Truyền Nhân Thiên Y, chương 69, 69, ngả bài tôi có 9 vị hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đôi mắt xoay chuyển mấy lần, Vương Ninh lại hung ác tát một cái vào mặt Giang Hồng, lần này xuống tay ác hơn, trực tiếp quất bay cô ta lên một cái bàn tròn dưới đài, làm cái bàn tan nát rồi hung hăng ngã xuống đất. Con nghiệp chướng này, nghe rõ ràng cho tôi, từ giờ trở đi tình cảm sư đồ chúng ta xem như triệt để đứt đoạn. Còn nữa, sau này tôi và Giang gia các người không còn liên quan gì nữa. Nghe xong, Giang Hồng chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng. Đùng, như bị sét đánh mà trở nên trống rỗng. Sở dĩ gia tộc của cô ta leo lên được cấp bậc hiện giờ, đứng vững gót chân ở tỉnh thành Trấn Giang, tự cho mình là hào môn, phần lớn nguyên nhân cũng là vì có Vương Ninh chống đỡ. Nếu để bên ngoài biết Vương Ninh và Giang gia đoạn tuyệt quan hệ, phía sau Giang gia không có lấy một đại sư võ đạo để dựa vào, vậy không ít hào môn Trấn Giang trước đó đã ngấp nghé Giang gia chắc chắn sẽ như chó điên nhào lên. Không bao lâu nữa, Giang gia to lớn sẽ bị bọn họ chia cắt sạch sẽ. Nghĩ được như vậy, trong lòng Giang Hồng mang đầy sợ hãi. Nhìn lại Vương Ninh lúc này đã tiến đến trước mặt Lương Siêu, luôn miệng xin lỗi, cô ta ngốc đến mấy cũng hiểu ra, trong đầu đột nhiên quanh quẩn câu nói vừa rồi của Khương Bách Đào. Mình đắc tội một người không thể trêu vào. Tuy đến bây giờ cô ta cũng không biết Lương Siêu là thần thánh phương nào, nhưng có thể xác định là mình thật sự không thể trêu vào người này. Nghĩ rõ điều này, những suy nghĩ rối loạn trước đó cũng biến mất, chỉ muốn xin Lương Siêu giơ cao đánh khẽ, tha cho mình và toàn bộ Giang gia một con đường sống. Nếu không sau hôn lễ, cô ta cũng không thể về lại Giang gia, chỉ cần trở về thì người của Giang gia sẽ không chút do dự mà xé xác cô ra. Ngài Lương, Lương, trước đó là tôi có mắt không tròng, dùng mắt chó nhìn người nên đắc tội ngài. Xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi lần này. Giang Hồng vừa nói vừa bò qua đám người giống như một con chó, bò đến trước mặt Lương Siêu, khóc thét mà dập đầu như dã tỏi, liên tục nói lời xin lỗi. Xin ngài, ngài, ngài cứ coi tôi như cái rắm mà thả cũng được. Hay ngài còn chưa hết giận thì có thể đánh tôi một trận. Chỉ cần ngài không còn so đo thì đánh nát mặt tôi cũng được. Lương Siêu cười lạnh một tiếng, không có hứng thú đánh cô ta, nhìn bộ dạng máu me mà liên tục la hét của con à, hắn chạm vào còn ngại bẩn tay. Hắn quay đầu nhìn Liễu Băng Khanh, cười một tiếng và hỏi. Có hài lòng với vở kịch hôn lễ này không? Liễu Băng Khanh khẽ gật đầu cười, hoàn toàn hả giận. Vậy cô định xử lý người phụ nữ này thế nào? Thấy Liễu Băng Khanh nhìn qua mình, Lương Siêu rất thờ ơ mà cười nhún vai. Không cần nhìn tôi, cô cứ quyết định. Nghe xong, Liễu Băng Khanh ngẫm nghĩ rồi thở ra một hơi, lộ ra một ý cười buông lỏng. Được rồi, nên để quá khứ qua đi, chuyện này đã được giải quyết. Còn Giang gia của cô ta sau này sẽ ra sao cũng không liên quan gì đến tôi, đều dựa vào tạo hóa của bọn họ đi. Nghe được đáp án này, Lương Siêu cực kỳ vui mừng. Hắn biết, giờ khắc này Liễu Băng Khanh đã triệt để buông xuống, mà chút tức giận tích tụ còn lại trong lòng cô ta cũng đã triệt để tan đi. Băng Khanh, lúc này, Bạch Hạo cũng bò như một con chó tới. Con mẹ nó, ngay cả nữ chủ tử của mình cũng bị đánh thành thế này, vậy anh ta càng phải làm chó. Sợ Liễu Băng Khanh sẽ tìm mình tính nợ. Thật ra em vẫn luôn, luôn hiểu lầm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn luôn yêu em, chỉ là con khốn Giang Hồng này quá ghê gớm, rất nhiều chuyện đều do ả ép anh làm. Anh cũng là người bị hại, không tự làm chủ bản thân được. Đối với loại cặn bã này, Liễu Băng Khanh đã hoàn toàn không còn cảm giác, nhìn cũng chẳng muốn nhìn thêm một cái, đôi môi cô khẽ mở, lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, hôn lễ kết thúc. Đến sáng sớm hôm sau, hôn lễ như trò hề này bị đăng báo hàng loạt, cũng bị điên cuồng chia sẻ trên mạng, trên các trang xã hội lớn. Giang gia Trấn Giang đã triệt để phát hỏa, mà đồng thời cũng triệt để nguội lạnh. 8 giờ sáng, Lương Siêu đầy cõi lòng mong đợi đi vào Liễu gia, tâm tình nhìn có vẻ rất tốt đẹp. Trước đó hắn từng có lời hứa danh dự với Liễu Băng Khanh, mình trị bệnh cho cô thì cô phối hợp mình từ hôn. Bây giờ Liễu Băng Khanh đã được hắn triệt để chữa trị. Vậy phần hôn ước thứ hai cũng đã được giải quyết rồi. Biệt thự Liễu gia, Lương Siêu và tất cả mọi người ngồi quanh một cái bàn tròn trong phòng khách lầu 1, mà thái độ của mỗi người trong Liễu gia đối với hắn được khái quát bằng hai chữ, thân thiết. Cả Hồ Tuyết Liên cũng luôn miệng Tiểu Lương ơi, Tiểu Lương à, Liễu Tường còn khoa trương hơn, trước kia chướng mắt Lương Siêu, một lòng ủng hộ từ hôn, nhưng bây giờ mở miệng là một tiếng em rể, thân thiết hơn bất cứ ai. Lương Siêu cảm thấy không thích ứng. Da gà da vịt nổi đầy người, sau một hồi vò đầu bứt tai rồi triệt để quyết tâm,